Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1889, Kiếm Nguyên Dị Biến. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Khó trách nhiều người như vậy tiến vào kiếm mộ tìm kiếm kiếm nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ít người tu vi gặp bình cảnh, khó khăn tăng lên, nhưng nếu là luyện hóa kiếm nguyên, có lẽ có thể càng tiến một bước. Đặc biệt là những cái kia tu kiếm chi nhân, kiếm nguyên đối bọn hắn trợ giúp càng lớn. Lục Minh lại đợi một hồi, Thu Nguyệt cũng kết thúc tu luyện, đem một thanh kiếm nguyên luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó, hai người rời khỏi nơi này. Tiếp tục tìm kiếm, đang tìm kiếm Thái Tuế Bảo Liên quá trình bên trong. Thuận tiện lấy được một chút kiếm nguyên cũng không tệ. Có thể tăng cao tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, hai người vừa tìm được một thanh kiếm nguyên. Tạm thời thu hồi đến. Không có luyện hóa. Cái này kiếm mộ, thực rất lớn. Vô biên vô hạn đồng dạng. Lục Minh bọn họ trọn vẹn đi vòng vo một ngày. Cũng không nhìn thấy giới hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà kiếm nguyên cũng thu hoạch bốn thanh. Vừa vặn một người hai thanh. Bá, bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, thân hình chớp động. Phía trước một đầu khe núi. Xông ra một đám thân ảnh. Đem hai người vây vào giữa. Tổng cộng có 8 người. Cũng là lão già. Hoặc là đại hán trung niên. Nguyên một đám trên người tràn ngập sát cơ. Khí tức hùng hậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 cái đại thánh. 3 cái chí thánh. Bất quá mạnh nhất. Cũng mới chí thánh đại thành. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là hai cái tiểu quỷ. Một người trong đó cười lạnh. Ánh mắt lãnh u u quét về phía Lục Minh hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nữ tử này. Thật đúng là xinh đẹp. Vừa vặn có thể hưởng thụ một phen. Một cái trung niên gầy còm hán tử. Gầy thành một đầu trúc can đồng dạng. Ánh mắt lửa nóng ở Thu Nguyệt trên người liếc nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, đem các ngươi trên người sở hữu bảo vật đều giao ra đi. Cây trúc gầy hán tử lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình quân xuống tới, cách mỗi mấy ngày liền sẽ có người đến gần kiếm mộ. Cho nên kiếm mộ bên trong không biết có bao nhiêu người tồn tại. Ngư lòng hỗn tạp, loại người gì cũng có. Thậm chí có những người này hàng năm hoạt động ở kiếm mộ bên trong, chuyên môn giết người cướp của, chiếm lấy người khác bảo vật cùng kiếm nguyên tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở kiếm mộ bên trong, mặc kệ ngươi đến từ cái gì thế lực, chết cũng là chết vô ích. Sẽ không có người biết là ai giết, chết như thế nào. Hiển nhiên, những người trước mắt này chính là chuyên môn giết người cướp của, chuyên môn tìm kiếm lạc đàn, hoặc là nhân số ít ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho các ngươi 3 cái hô hấp, cút nhanh lên. Ba, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Tiểu tử này gọi chúng ta lan. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Có người cười ha ha. Quả thực khó khăn tin tưởng lỗ tai mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Lục Minh cùng Thu Nguyệt tuổi tác nhìn lên. Mới bao nhiêu lớn, cái tuổi này, lại có thể có cái gì tu vi? Cái dạng gì chiến lực? Còn để bọn hắn lăn. Quả thực buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai, Lục Minh tiếp tục mở miệng. Thanh âm lạnh hơn, tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương 8 người, sắc mặt âm trầm xuống. Thoạt nhìn, Lục Minh không giống như là nói đùa. Chẳng lẽ Lục Minh có cái gì ỷ vào hay sao? Nhưng thoạt nhìn, Lục Minh hai người, mới 30 tuổi không đến mà thôi. Còn trẻ như vậy, há lại đối thủ của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ ở Thái Ất Kiếm Mộ phụ cận vùng này đã hoạt động trên 100 năm. Trong lúc đó, cũng đụng phải một chút người trẻ tuổi. Nhưng căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chết trên tay bọn họ cũng không phải số ít. Nhưng giống Lục Minh tự tin như vậy, còn là lần đầu tiên gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một, Lục Minh chậm rãi phun ra một chữ cuối cùng. Trong mắt sát cơ đại thịnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra các ngươi là không muốn đi. Vậy ta liền thành toàn các ngươi, để cho các ngươi cùng này ngàn vạn chiến kiếm, tổng cộng chôn nơi đây. Lục Minh băng lãnh mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngưỡng. Lão tử ngược lại muốn xem. Ngươi có năng lực gì? Một cái đại thánh viên mãn người. Bước chân trọng trọng đạp mạnh. Thân hình như một khỏa như đạn pháo. Hướng về Lục Minh vọt tới. Thánh lực cùng pháp tắc bộc phát. Như một cái hồng hoang cự thú đồng dạng. Hướng về Lục Minh đè xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Lục Minh nhấc chân chính là một cước đạp ra ngoài. Phát sau mà đến trước. Bàn chân trực tiếp đá vào đối phương trên đan điền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương kêu thảm một tiếng. Thân thể phi ra mấy ngàn thước xa. Đụng vào một tòa cắm đầy chiến kiếm trên ngọn núi. Đem Sơn Phong ném ra một cái hố to. Mà bản thân hắn đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại 7 người ngây ngẩn cả người. Một cái đại thánh viên mãn cường giả ở Lục Minh trên tay, giống như một đứa bé đồng dạng, liền sức phản kháng lượng đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ người này trẻ tuổi như vậy thì có chí thánh chiến lực? Làm sao có thể? Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bước ra một bước. Đại thánh viên mãn khí tức hoàn toàn nở rộ, khí tức cường đại, khóa chặt 7 người khác. Hắn đã cho qua đối phương cơ hội. Tất nhiên đối phương không có nắm chắc, vậy liền toàn bộ chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao những người này cũng không phải là cái gì người tốt. Không biết có bao nhiêu giống Lục Minh bọn họ người như vậy. Chết ở trên tay đối phương. Thu Nguyệt đứng ở một bên. Không có xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chiến lực. Hắn biết rõ. Đối phó một số người này. Vừa lại không cần nàng xuất thủ. Liên thủ. Giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia cây trúc gầy hán tử hét lớn. Khí tức bộc phát, hướng về Lục Minh đánh tới. Đồng thời, những người khác 6 người cũng động. Riêng phần mình bộc phát khí tức. Công kích đáng sợ, hướng về Lục Minh oanh kích đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đứng yên bất động. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái chí thánh binh chiến kiếm. Quét ngang mà ra, một đạo trăng tròn đồng dạng kiếm quang. Bắn ra. Hướng về tứ phương chém tới. Đối phương sở hữu công kích trong khoảnh khắc sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang bắn ra. Huyết khí tràn ngập. 7 cái thân ảnh tấn công tốc độ rất nhanh. Nhưng lui lại tốc độ càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7 cái thân ảnh phi ra hơn 1000 mét. Trọng trọng té lăn trên đất. Trong đó 6 người đã không có mảy may sinh cơ. Ở Lục Minh trong kiếm quang, trực tiếp bị chém giết. Chỉ có cây trúc gầy hán tử còn có một tia sinh cơ. Trong lúc nhất thời còn chưa có chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trừng to mắt, tràn đầy vô tận kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi. Một người trẻ tuổi mà thôi, không đến 30 tuổi, thế mà thì có đại thánh viên mãn tu vi, mà chiến lực càng khủng bố hơn, liền hắn cái này chí thánh đại thành tu vi đều không chịu nổi một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ đều khủng bố như vậy sao? Bọn họ ở kiếm mộ vùng này lăn lộn trên trăm năm. Không có ra ngoài đi lại. Chẳng lẽ hiện tại ngoại giới đã biến thiên sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mang theo vô tận nghi vấn. Nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Lục Minh vung tay lên. Tám người chữ vật giới chỉ. Đến trên tay hắn. Linh thức quét qua. Chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật. Vừa xem hiểu ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này thật đúng là giàu có. Nguyên thạch trồng chất như núi. Có thể thấy được những năm này. Giết người tiệt số lượng cũng không ít. Còn có kiếm nguyên. Cộng lại cũng có tầm 10 thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm nguyên thứ này. Là vật tiêu hao. Có tầm 10 thanh đã không tệ. Lục Minh phân một nửa cho Thu Nguyệt. Sau đó rời đi nơi này. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ lại lấy được mấy cái kiếm nguyên. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Thái Tuế Bảo Liên bóng dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, muốn tìm được Thái Tuế Bảo Liên. Thật không dễ dàng, cần phải có đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Nơi đó có kiếm nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, bọn họ phát hiện phía trước có một thanh kiếm nguyên. Hai người hướng về kiếm nguyên phóng đi. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, tiếng kiếm reo lên, thanh kia kiếm nguyên, thế mà chính mình lên. Sau đó hướng về kiếm mộ chỗ sâu gào thét đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm nguyên, thế mà bản thân động. Dùng không được hai người suy nghĩ nhiều. Hai người đạp không mà đi. Hướng về kiếm nguyên đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng kiếm nguyên tốc độ kinh người. Như một sợi tia sáng đồng dạng. Chớp mắt đi xa. Lục Minh hai người trong lúc nhất thời. Thế mà không đuổi theo kịp. Nơi đó cũng có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người truy một hồi. Thu Nguyệt bỗng nhiên chỉ hướng một phương hướng khác. Kinh hô một tiếng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.